Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, Batman. Batman sửa đổi lớn nhất chỗ khó thì là như thế nào triển lãm Bruce Wayne cường đại. Manga thiết lập bên trong, vị này siêu cấp anh hùng trị số trí lực cùng vũ lực giá trị đều đạt tới một cái nhân loại có khả năng chạm đến cực hạn. Hắn đồng thời còn có hùng hậu tài lực cùng các loại thiết bị công nghệ cao làm hậu thuẫn. Nếu như là manga, anime hoặc là phim truyền hình, những thứ này đương nhiên có thể thông qua nội dung cốt truyện một chút xíu bày ra. Nhưng ở một bộ bình thường chỉ có chừng 2 giờ trong phim ảnh. Muốn nổi bật những thứ này khắp nơi thì sẽ phi thường khó khăn. Hơi không chú ý liền có thể sẽ để cho Batman biến đến vô cùng bình thường. Kế thừa hơn 10 cái, người trí nhớ, Simon trong đầu liên quan tới mỗi cái phiên bản Batman đại điện ảnh tư liệu cũng vô cùng tường tận. Theo Tim Burton bộ thứ nhất Batman bắt đầu, Bruce Wayne cơ hồ cũng là thói quen bị nhân vật phản diện đoạt danh tiếng. Thậm chí đến lúc sau chính nghĩa liên minh bên trong, nguyên bản cần phải là đoàn đội lãnh tụ Batman hoàn toàn lưu lạc làm thành người ngoài người qua. Đường giáp nhân vật. Căn bản cũng không có biểu hiện ra vị này kéo dài không suy siêu cấp anh hùng nên có bất kỳ mị lực. Batman nhân vật theo 1939 năm sinh ra đến bây giờ đã nửa cái thế kỷ lâu dài. Trong lúc đó cũng không thiếu một số người thật phiên bản. Nhưng đều trên cơ bản không có cho người xem lưu phía dưới bất luận cái gì ấn tượng. Cái này thực cũng là Warner đối khởi động điện ảnh bản lo lắng trùng điệp nguyên nhân chủ yếu nhất. Siêu phàm còn có thể lên trời xuống đất bày ra các loại siêu năng lực. Batman lại cuối cùng chỉ là một phàm nhân. Không có ai biết cái kia dùng những thủ pháp kia loại nào phong cách đem vị này siêu cấp anh hùng mang lên màn ảnh lớn. Trong nhà ăn, Terry Semel nghe lấy Simon phân tích. Nói, Simon, người cảm thấy mình có thể giải quyết những vấn đề này. Simon bưng lên bên cạnh nước khoáng uống một ngụm. Để ly xuống, nói, đương nhiên, bằng không ta cũng sẽ không đối Batman điện ảnh sửa đổi cảm thấy hứng thú. Terry Semel lộ ra, hiếu kỳ biểu lộ, cẩn thận nói một chút. Simon đáy lòng kế hoạch là dự định sớm khởi động DC siêu cấp anh hùng vũ. Trụ kế hoạch, đem Batman, siêu phàm, Wonder Woman các loại nhân vật liền động lên đến. Đối với Marvel siêu cấp anh hùng càng cao đặc hiệu kỹ thuật nhu cầu. Trước mắt kỹ thuật điều kiện thỏa mãn DC vũ trụ độ khó khăn cũng không phải là quá lớn. Bất quá, những thứ này khẳng định là không thể đối Terry Semel nói thẳng ra. Hắn cũng sớm chuẩn bị tốt một phần khác giải thích. Dài đến nửa cái thế kỷ manga đang sáng tác, Batman được trao cho quá nhiều kỹ năng. Đây nhất định là cần lấy hay bỏ. Bởi vậy, ta tính toán trọng triển bày ra Batman cá nhân vũ lực giá trị cùng hắn nắm giữ thiết bị công nghệ cao, tỉ như biên bức xe, con rơi máy bay chiến đấu chờ một chút. Đối với Bruce Wayne trí tuệ cùng mưu lược, những nguyên tố này dễ dàng nhất để người xem cảm thấy kinh diễm. Nếu như Warner nguyện ý đem hạng mục này giao cho Daenerys Pictures, ta sẽ độc quyền thành lập đặc hiệu cùng kỹ thuật đoàn đội đến giải quyết những vấn đề này. Terry, Semel lắc đầu nói, Simon, người tự thuật quá không rõ ràng. Simon nói, liền lấy cá nhân vũ lực bày ra tới nói. Terry, trong mắt của ta, Hollywood hiện tại trên cơ bản đều còn không có một bộ đáng giá ca ngợi động tác điện ảnh. Ta dự định theo đại dương bờ bên kia võ hiệp điện ảnh bên trong hấp thụ một số kinh nghiệm. Võ hiệp điện ảnh, người biết không? Terry Semel gật đầu nói. Đại khái, biết một số, Simon cười cười, nói, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, ta có thể mấy bộ phim cho ngươi. Phía đông võ thuật nắm giữ dài đến đếm ngàn năm lịch sử. Bọn họ tiểu thuyết võ hiệp cùng siêu cấp anh hùng manga tương tự. Giảng thuật đều là một số người vì bảo trì chính nghĩa trừ gian diệt ác cố sự. Mà lại, đối với hầu như không tồn tại Mỹ cảm quyền Anh cận chiến các loại kỹ thuật. Đông phương công phu hiện ra ở màn ảnh phía trên trùng kích lực sẽ có vẻ vô cùng rung động. Terry, Semel đột nhiên nói, ta nhớ tới, Bruce Lee, không sai, cũng là Bruce Lee loại kia công phu. Terry Semel lại có chút chần chờ. Ta đối Bruce Lee điện ảnh vẫn có một ít ấn tượng. Simon, người cảm thấy cái kia loại động tác kỹ xảo có thể dùng tại Batman trên thân. Simon nói, căn cứ manga bên trong thiết lập, Batman nắm giữ hơn 100 loại kỹ xảo cận chiến. Bên trong rất lớn một bộ phận đều là Đông Phương công phu. Mà lại, ta đương nhiên sẽ không dập khuôn Đông Phương võ hiệp điện ảnh. Ta sẽ vì Bruce Wayne lượng thân thể định chế một bộ động tác thiết kế. Terry Semel nhìn qua, Simon, ngươi, Simon nâng lên bộ đồ ăn linh hoạt trong tay kéo cái đao hoa. Cười lấy đối Terry Semel nói, Terry, ta hiểu một số đánh nhau kỹ xảo. Mà lại, nếu mà bắt buộc, ta cũng sẽ thuê mướn một số càng thêm chuyên nghiệp động tác đạo diễn. Trong đầu tồn tại quá nhiều kinh điển động tác tràng diện, Simon đối Batman tranh đấu phong cách định vị là thẳng thắn sắc bén. Muốn theo trong trí nhớ điện ảnh, truyền hình cùng với trò chơi điện tử bên trong vì Bruce Wayne chế tạo riêng một bộ động tác. Thiết kế hoàn toàn dễ như trở bàn tay, thậm chí đều không dùng cố ý mời động tác đạo diễn. Trên thực tế, Hollywood hiện tại còn căn bản cũng không có chuyên nghiệp động tác đạo diễn. Cái này một nghề nghiệp là tại thập niên 90 phía dưới nửa diệp theo đại dương bờ bên kia điện ảnh. Người tiến quân Hollywood mới dần dần hưng thịnh lên. Hollywood phim hành động cũng là tại cái kia về sau mới bắt đầu có chút đáng xem. Lúc này, Hollywood điện ảnh bên trong động tác tràng diện trên cơ bản cũng là người say đầu phố ẩu đả chính. Độ, Terry Semel lại là nhớ tới năm trước cuối năm Simon lấy một địch năm gõ nát năm cái thanh niên. Xương đùi sự tình, nhất thời thì không còn hoài nghi người trẻ tuổi này có thể vì Batman thiết kế chuyên môn động tác. Ống kính, chỉ là, hắn tâm lý không khỏi lần nữa hơi xúc động. Cái này đột nhiên xông vào Hollywood tiểu gia hỏa đến cùng còn có cái gì sẽ không? Simon, nếu như ta không để ý tới giải sai. Người vừa mới ý tứ, là muốn hoàn toàn gánh chịu Batman chế tác. Không sai, ta sẽ đích thân viết kịch bản đồng thời tự mình đạo diễn bộ phim này. Terry, người biết, ta một mực thói quen hoàn toàn trưởng khống chính mình hạng mục. Cho tới bây giờ, ta chế tác mấy cái bộ phim cũng đều vô cùng thành công. Terry Semel hỏi, người thiếu Disney cái kia bộ hẹn làm phim làm sao bây giờ? Ta gần nhất dự định chuộc về cùng Disney ký tên đạo diễn hợp đồng. Nếu như Disney không đồng ý, vậy liền xếp tại Batman về sau. Trên hiệp ước cũng không có quy định ta nhất định phải thực hiện cùng Disney hợp đồng về sau mới có thể quay chụp hắn điện ảnh. Lúc trước bởi vì chạy đi Lola thành công, Disney cùng Simon ký tên hợp đồng vô cùng rộng rãi. Cái này thực cũng là tốt Hollywood rất nhiều một đường đạo diễn đãi ngộ. Tựa như Spielberg, hắn tại Hàm Cá Mập về sau cùng Universal ký hạ tứ bộ hẹn làm phim hiện tại vẫn chưa hoàn thành. Những năm này lại nhiều lần cùng Paramount cùng Warner tiến hành hợp tác. Đã ngươi đã có nhiều như vậy ý nghĩ. Simon, dự tính đây, ngươi định dùng bao nhiêu tiền đập bộ phim này? Simon bật thốt lên, $50 triệu. Terry Semel rõ ràng bị giật mình. Một bộ, đương nhiên, Simon gật đầu, hắn cũng minh bạch Terry Semel vì sao lại hỏi như vậy. 10 năm trước siêu nhân chế tác dự tính là $55 triệu. Lập nên lúc đó kỷ lục cao nhất, nhưng trên thực tế, siêu nhân bộ thứ nhất $55 triệu đầu tư. Lại là duy nhất một lần quay chụp tam bộ khúc tài liệu. Thậm chí, thẳng đến ban đầu thời không bên trong 2006 năm siêu nhân trở về còn tại sử dụng lúc trước. Marlon Brando quay chụp ống kính. Hollywood điện ảnh dự tính cùng với bầy biện ra bạo phát xu thế. Nhưng dự tính có thể đạt tới $50 triệu vẫn như cũ lác đác không có mấy. Simon trong kế hoạch, hắn dự định sử dụng tiếp xuống tới hơn nửa năm thời gian hoàn thiện Batman các phương diện vấn. Đề kỹ thuật. Denery Picture còn đem như là năm đó Lucas chế tác Star Wars như thế thành lập chính mình. Hiệu ứng đặc biệt phòng làm việc. Đây đều là cần đầu nhập cách xù tiền tài. Một phương diện khác, Simon báo ra 50 triệu đô la Mỹ dự tính. Thực cũng là vì tận khả năng đem Warner bước lui ra hạng mục này. Ban đầu thời không bên trong, Tim Burton Batman chế tác dự tính chỉ có 35 triệu đô la Mỹ. Hơn nữa còn là Warner đưa vào nước Anh đĩa nhạc bá chủ PolyGram công ty cộng đồng đầu tư kết quả. Cái này cũng dẫn đến Batman bộ thứ nhất sau khi thành công. Tiếp xuống tới rất nhiều phần tiếp theo. Warner đều không thể không tiếp tục mang theo PolyGram cái này phân canh người đầu tư. Thậm chí, vì tiết kiệm dự tính, Warner còn cùng đóng vai tiểu sử Jack Nicholson ký Hollywood trong lịch sử lớn nhất oan đại đầu. Một phần toàn con đường lợi nhuận phân chia hợp đồng. Batman thành công về sau, Jack Nicholson theo phim phòng bán vé, băng ghi hình bán, xung quanh sản phẩm các loại con đường lần lượt thu hoạch được vượt qua 50 triệu đô la Mỹ vào sổ. Cái này một mảnh đền đáp ghi chép thẳng đến sau 2000 năm mới bị đánh phá. Phim thành công về sau, Batman IP thành vì một cái lớn mỏ vàng. Ngoại nhân rất khó lý giải Warner vì sao lại làm ra dạng này một hệ liệt ngu xuẩn quyết định biện pháp, nhưng nguyên nhân thực rất đơn giản. Xét đến cùng, Warner đối Batman đại điện ảnh căn bản cũng không có bất luận cái gì lòng tin. Bình tĩnh mà xem xét, Simon thực cũng cảm thấy Tim Burton bản Batman căn bản cũng không có nhiều ít điểm sáng. Thậm chí là vô cùng hỏng bét. Michael Keaton đóng vai Bruce Wayne hoàn toàn không có bất kỳ cái gì Batman khí chất. Nữ chính Kim Basinger diễn kỹ toàn bộ hành trình lo cao. Cho dù là vì người ta gọi là tiểu sửu, cũng hoàn toàn chỉ là Jack Nicholson đồng dạng trình độ. Càng không tốt một chút, Jack Nicholson tiểu sửu chỗ lấy xuất sắc. Căn bản chính là nhân vật chính quá tệ làm nổi bật lên tới. Như vậy, Burton Batman vì cái gì lại như vậy thành công? Nguyên nhân thực rất đơn giản. Làm một cái kéo dài nửa cái thế kỷ siêu cấp anh hùng nhân vật. Batman tại người Mỹ trong lòng danh tiếng cùng bên kia bờ đại dương Tây Du Ký vô cùng. Tương tự, mọi người đều biết Bruce Wayne bởi vì lúc đó mắt thấy phụ mẫu bị lưu manh giết hại mới đi phía trên trừ gian diệt ác đường. Thì muốn biết nào đó con khỉ là theo trong viên đá đụng tới một dạng. Sau đó, vị này tồn tại ở nước Mỹ mấy đời người trong lòng siêu cấp anh hùng lần thứ nhất đàng hoàng địa lấy. Cao dự tính người thật phim quy cách bị mang lên màn ảnh lớn. Rất nhiều người dù là đối manga hoàn toàn không có hứng thú. Chỉ là bởi vì từ nhỏ đến lớn nghe đến quá nhiều lần Batman tên. Đều rất có thể sẽ đi vào rạp chiếu phim. Chớ đừng nói chi là những cái kia tại manga đồng hành lớn lên fan. Bởi vậy, lần thứ nhất đem Batman mang lên màn ảnh lớn, phim chỉ cần đập đến không phải quá kém, thì đã định trước có thể bán chạy. Tim Burton điện ảnh luôn luôn mang theo một loại vô cùng cổ quái ngây thơ. Căn bản cũng không thích hợp quay chụp siêu cấp anh hùng điện ảnh. Batman có thể thành công, hoàn toàn chỉ là đúng lúc gặp sẽ. Về sau sự thật cũng chứng minh điểm này. Burton tiếp tục đạo diễn phần tiếp theo Batman trở về. Dự tính thành bản tăng gấp đôi nhiều. Phòng bán vé đối với bộ thứ nhất lại là giảm lớn. Về sau mấy bộ kéo dài Burton phong cách Batman phần tiếp theo cũng là một bộ không bằng một bộ. Cuối cùng tại Batman cùng Robin về sau triệt để mục nát. Batman IP thẳng đến rất nhiều năm sau mới bị Nolan phục sinh. Sau đó, DC cũng không có chút nào ngoài ý muốn địa bị Nolan đưa đến mặt khác một cái trong hồ lớn. Lúc này, Burbank Warner hãng phim phụ cận một nhà hàng bên trong, xác nhận Simon dự định đầu nhập 50 triệu đô la Mỹ món tiền khổng lồ quay chụp Batman. Terry Semel quả nhiên lộ ra do dự bất định thần sắc. Simon chú ý tới Terry Semel biểu lộ, cũng không có biểu hiện quá cấp thiết. Hai người an tĩnh bắt đầu cùng ăn. Như thế qua 2-3 phút, Terry Semel mới nói, Simon, Warner rất chờ mong ngươi có thể tới đạo diễn Batman. Nhưng chúng ta cũng không tính hoàn toàn buông tay hạng mục này. Chí ít, chúng ta khẳng định phải tham dự một bộ phận đầu tư. Như thế tới nói, 50 triệu đô la Mỹ chế tác dự tính cũng quá cao. Simon lắc đầu nói, Terry, Batman dạng này siêu cấp anh hùng. Chúng ta chỉ có bỏ được đầu nhập càng nhiều, mới có thể thu được người xem tán thành. Tựa như siêu nhân như thế. Bộ thứ nhất siêu nhân chế tác dự tính vì 55 triệu đô la Mỹ. Toàn cầu phiếu phòng đạt tới 300 triệu. Năm ngoái siêu nhân 4. Canon Picture đem dự tính thành bản chặt tới 17 triệu đô la Mỹ. Bắc Mỹ phòng bán vé lập tức liền ngã xuống 15 triệu ra mặt. Hải ngoại càng là không có văng lên bọt nước. Terry Semel hiển nhiên so Simon càng rõ ràng tình huống, nghe vậy trầm mặc một hồi. Nói, dạng này, Simon, không bằng ngươi trước tiên đem kịch bản viết ra. Chúng ta cộng đồng ước định một chút, có lẽ cũng không cần 50 triệu đô la Mỹ. Căn cứ ta kế hoạch, 50 triệu đô la Mỹ sẽ chỉ càng cao, tuyệt đối sẽ không thấp hơn. Simon lắc đầu, nói, Terry, ta biết Warner không có khả năng tiếp nhận 50 triệu đô la Mỹ đầu tư mạo hiểm. Cho nên mới dự định chính mình tới, đem Batman giao cho ta. Có lẽ, ta có thể lại chế tạo ra một bộ như là Chạy đi Lola như thế hàng năm phòng bán vé vô địch. Đương nhiên, quyền phát hành khẳng định là Warner. Đây là một kiện cả hai cùng có lợi sự tình. Terry Semel lần nữa cân nhắc một lát. Nói, Simon, nếu như ngươi dự định đơn độc chế tác Batman, có thể, nhưng Warner chỉ làm cho Denery Picture quay chụp quyền. Bản quyền vẫn như cũ quy chúng ta. Simon hỏi, tựa như Canon Picture hợp tác với Sakai siêu nhân 4 như thế sao? Năm ngoái kỳ nghỉ hè siêu nhân 4, Canon Picture cầm tới cũng chỉ là siêu phàm quay chụp quyền. Bản quyền hiện tại vẫn tại nước Anh người chế tác Alexandro Sakai trong tay. Terry Semel gật đầu nói. Không sai. Simon lắc đầu nói. Terry, ta không có khả năng đem điện ảnh làm. Sau đó bị Warner đá một cái bay ra ngoài. Terry Semel lắc đầu nói. Chúng ta chắc chắn sẽ không làm như thế. Simon nói. Không bằng dạng này. Chúng ta ký một bản 5 năm kỳ trao quyền hợp đồng. Trong vòng 5 năm Denery Picture không thể khởi động phần tiếp theo. Bản quyền trở về DC. Terry Semel suy nghĩ một chút. Lần nữa nói. Thời gian 5 năm quá dài. Nhiều nhất 3 năm. Mà lại, Warner cần giữ lại phần tiếp theo đầu tư quyền. Simon kiên trì nói. 3 năm quá ngắn. Nhất định phải là 5 năm. Mà lại, Warner nếu như muốn phần tiếp theo đầu tư quyền, Denery Picture cũng nhất định phải giữ lại nhất định quyền phát hành. Hai người ngươi tới ta đi. Địa cò kè mặc cả hơn 10 phút. Rốt cục đại khái quyết định một phần hợp tác phương án. Denery Picture thu hoạch được Batman bản quyền. Đã từng 5 năm tuần hoàn kỳ hạn. Trong vòng 5 năm Denery Picture không cách nào khởi động phần tiếp theo. Bản quyền tự động trở về DC. Bất quá, tại phần tiếp theo đầu tư quyền cùng quyền phát hành, thậm chí tương lai xung quanh sản phẩm phương diện, Simon cùng Terry Semel còn không có thỏa đàm cụ thể hiệp nghị. Cần song phương tiếp tục thảo luận, nhưng phần này kết quả đã để Simon phi thường hài lòng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.